Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thi hội bắt đầu. Tiết Trường Xuân vội nói, đại nhân minh giám, chính là tiểu đồ Thanh Sơn. Nói xong kéo Phương Thanh Sơn đến trước người nói, Thanh Sơn còn không bái kiến đại nhân. Tiết Thanh Sơn đúng mực ôm quyền nói, Quách đại nhân lễ độ. Quách đại nhân hài lòng nắm dâu nói, không hổ là tiểu văn khúc tinh. Ha ha ha, Tiết Trường Xuân nghe một chút Quách đại nhân khen ngợi càng là cao hứng. Đưa tay sập thắt lưng nói, Quách đại nhân bôn ba mệt nhọc, bên ngoài gió lớn, vào lầu nói, Quách đại nhân gật đầu một cái, dẫn đầu hướng bên trong lầu đi tới. Tiết Trường Xuân đuổi sát theo cho Quách đại nhân dẫn đường. Lầu một đại sảnh trăm họ, trộm nhìn trộm Quách đại nhân, trong đầu nghĩ trên lầu làm gì vậy đây? Mới vừa rồi tiểu nhị đi xuống đều là khóc sướt mướt. Bây giờ lại tới một cái đại nhân, mới vừa rồi còn có khen ngợi, người có học thế giới thú vị như vậy sao? Tô Bạch với Ngưu Hoan Hỉ Triệu Nguyệt Nhi đi ở cuối cùng. Ngưu Hoan Hỉ nhỏ giọng nói, Sửu Ngưu a, lần này coi như toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi xem một chút mới vừa rồi kia Tiết Trường Xuân dáng vẻ. Ta nhổ vào, với cái lão cẩu là Sửu Ngưu, một hồi ngươi nhất định phải ngăn chặn bọn họ danh tiếng. Chỉ cần đè lại, ta mời ngươi bỗng nhiên dừng lại ăn đùi dê. Lần này nhiều ngày qua hướng, Ngưu Hoan Hỉ cũng là biết Tô Bạch tính cách, tiểu tử này nhân không xấu, ngạch, không tính là dở, ngạch, ngược lại chuyện như vậy đi, làm bằng hữu là dư giả rồi. Tô Bạch nghe một chút đùi dê, bỗng nhiên dừng lại có đùi dê, đương nhiên là gật đầu đồng ý, dù sao thì coi như là không đè ép được danh tiếng. Chính mình cũng không có cái gì tổn thất, tốt như vậy chuyện đi nơi nào tìm, đến lầu 2. Lầu 2 bày 3 cái bàn, thêm thượng Quách đại nhân ở bên trong, cũng không đến 20 nhân, ngồi xuống là dư giả rồi. Quách đại nhân đương nhiên là ngồi ở chủ vị, bên tay trái Tiết Trường Xuân không chút khách khí ngồi xuống. Triệu Minh chỉ có thể ngồi ở bên tay phải vị trí. Một tòa tử có thể ngồi xuống 8 người, còn lại ngũ cái vị trí chính là có danh vọng danh túc ngồi ở phía trên. Những người còn lại, bao gồm Tô Bạch cùng Phương Thanh Sơn đều ngồi ở rồi còn lại 2 tờ đĩa phía trên. Quách đại nhân dò xét một vòng lầu 2 nói, ai, nếu là phần thưởng hoa cúc thi hội, làm sao có thể không có hoa cúc đây? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân giải thích, có câu nói ninh ăn tiên đào một cái, không ăn nát hạnh một giỏ. Hôm nay ta liền mang đến như vậy một chậu tiên đào. Nói xong hắn vỗ vỗ tay. Nhị cửa thang lầu 2 cái học tử cẩn thận từng ly từng tí mang một chậu hoa cúc đi lên. Tô Bạch nhìn một cái cũng không khỏi hít một hơi. Đẹp đẽ, loại này hoa cúc Tô Bạch từng thấy. Gọi là giao thai ngọc phượng. Loại này trắng tuyền hoa cúc càng có thể phù hợp ngọc phượng hai chữ này. Bất quá giao thai ngọc phượng Hoa Kỳ không phải là ở cuối tháng 10 tuần sao? Thế nào lúc này mới cửu nguyệt hạ tuần thì có nở rộ cơ chứ? Trên lầu tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kia một chậu hoa cúc. Yêu hoa mấy vị danh túc càng là cặp mắt sáng lên. Tiết Trường Xuân có chút đắc ý nói, loại này hoa cúc chính là chúng ta, Trường Xuân học viện bồi dưỡng ra đến. Chúng ta đặt tên là giao thai ngọc phượng. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, các ngươi bồi dưỡng ra tới. Ngẫu nhiên vừa nghĩ đến, nơi này là đường triều, hoa cúc chủng loại còn không có nhiều như vậy. Giao thai ngọc phượng nói không chừng thật đúng là chính là bọn hắn bồi dưỡng ra tới. Quách đại nhân cũng là một người yêu hoa, nhìn chằm chằm giao thai ngọc phượng, liền nói liên tục chừng mấy tiếng khỏe. Hai vị học tử đem hoa đặt ở Quách đại nhân trước bàn. Thuận lợi hắn nhìn cẩn thận nhiều chút. Quách đại nhân đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá, Giao thai Ngọc Phượng, nói, giỏi một cái giao đài, giỏi một cái Ngọc Phượng, này hoa xứng đáng danh tự này, hay, hay nha, ngoặc kép, Tiết Trường Xuân đúng lúc nói, cái gọi là bảo mã tặng anh hùng, Quách đại nhân cũng là biết hoa người, chúng ta học viện còn bồi dưỡng không ít, giao thai Ngọc Phượng, này một chậu, tự xem như là tại hạ một chút tâm ý. Quách đại nhân khách khí nói, này, cái này không tốt lắm đâu. Tiết Trường Xuân làm bộ như một bộ ngươi không muốn chính là xem thường ta dáng vẻ nói. Ai, Quách đại nhân này thì không đúng, một chậu hoa mà thôi, lại là không phải ngọc điêu, kim đúc, có gì không hợp thích. Ngoặc kép, Quách đại nhân lúc này mới cười nói, ha ha ha, hay, hay. Lão phu kia liền từ chối thì bất kính rồi. Nhìn Tô Bạch một trận mắt trợn trắng. Hai cái này không biết xấu hổ lão già. Triệu Minh lại có chút nóng nảy. Trước hắn làm sao lại không nghĩ tới cho Quách đại nhân tặng quà đây? Ai, hiện tại nói cái gì cũng hơi trễ. Quách đại nhân nhìn chằm chằm này một chậu hoa. Thật là càng xem càng hài lòng a. Sở Tiểu Sơn Dương Đồ nói. Như vậy lần này phần thưởng hoa cúp thi hội hãy bắt đầu đi. Ha ha ha, như thế kiều diễm ở phía trước. Các vị có thể phải thật tốt làm thơ a. Chúng danh túc vội vàng biểu thị. Sẽ đem hết toàn lực. Từng cái tập trung tinh thần suy nghĩ câu. Là, vốn là thi hội chính là cái này dáng vẻ. Mọi người cùng nhau làm thơ. Nhưng là Tiết Trường Xuân lần này hiển nhiên là vì cho Phương Thanh Sơn lót đường. Tô Bạch chú ý tới. Hắn nhẹ khẽ đẩy đẩy Phương Thanh Sơn. Tỏ ý để cho hắn trước mở tốt đầu. Mọi người nếu trước thời hạn đều biết lần này là phần thưởng hoa cúp thi hội. Làm sao sẽ không làm chút chuẩn bị công việc đây? Bây giờ này khổ tư minh tưởng dáng vẻ. Càng nhiều là trang cho Quách đại nhân nhìn. Tốt chứng minh mình là có nhanh trí. Những thứ này đều là chính mình vừa mới nghĩ ra được. Triệu Minh cũng cho Tô Bạch nháy mắt ra dấu. Vốn là lạc nhóm người sau. Lúc này nếu là không lớn tiếng dọa người. Không liền để nhân đè lại. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Hình như là đạo lý này. Đứng dậy liền muốn hướng trốn đi. Phương Thanh Sơn lại trước một bước bước đi ra. Quách đại nhân. Tiểu sinh đã nghĩ xong, xin đại nhân dạy bảo. Quách đại nhân hướng về phía được xưng là tiểu văn khúc tinh học tử rất có hào cảm. Bởi vì này dạng nhân hầu như đều sẽ tiến vào quan trường. Hiện ở mặc dù quan trường dùng khoa cử chế, nhưng là đề cử cũng phế trừ không tính hoàn toàn. Giống như là loại này ngay tại chỗ rất nổi danh nhân. Cuối cùng cũng gần như cũng sẽ tiến vào quan trường. Tô Bạch một nghe nhân ra nếu trước tiên là nói về. Như vậy tự mình ở đợi chút đi. Bước ra chân lại rơi trở lại. Phương Thanh Sơn cúi người hành lễ nói. Bêu xấu. Một đêm hàn thanh vào thu đông. Giao đài dưới ánh trăng tăng thêm phong. Trong mộng Bạch Phượng. Phi đằng xa. Tỉnh lúc hoa nở ta trong nhà. Quách đại nhân thưởng thức một hồi. Kêu một tiếng được. Thì ý nghĩ đại khái là trong một đêm, mùa thu đến, sương cũng tới, ngẩng đầu nhìn hướng nguyệt phát sáng thời điểm càng là nhiều hơn một trận trận lãnh phong. Tối ngủ nằm mơ thấy một cái bạch phượng phượng hoàng, khi tỉnh dậy mới phát hiện, nguyên lai là bên trong nhà, giao thai ngọc phượng, hoa nở. Tô Bạch cũng gật đầu, bài thơ này vẫn tính là không tệ. Chế, xin chớ nghiêm túc. Triệu Minh nhìn một cái Quách đại nhân cũng kêu được rồi. Có chút nóng nảy, cũng không đợi Tô Bạch chính mình đi ra ngoài. Trực tiếp ở phía sau liền đẩy một chút. Tô Bạch lảo đảo hai bước đã đến trước mặt Quách đại nhân. Quách đại nhân cười nói. Ngươi cũng nghĩ xong. Ngoặc kép, Tô Bạch quay đầu mịt mờ trợn mắt nhìn Triệu Minh liếc mắt. Xoay người sau cúi người chào nói. Đúng học sinh cũng viết ra một bài. Xin đại nhân dạy bảo. Quách đại nhân cười nói. Được, quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Các vị huynh đài có thể phải nắm chặt. không thể cái gì cũng rơi vào hai cái này người tuổi trẻ phía sau a. Ha ha ha ha, mọi người cười theo, Tô Bạch chờ bọn hắn cũng cười không sai biệt lắm, mới ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này chủ yếu tác dụng chính là tĩnh tràng, để cho mọi người im lặng đi xuống nghe tự mình nói. Mọi người rất cho mặt mũi yên tĩnh lại, muốn nhìn một chút cái này cho bọn hắn vô số kinh hỉ tiểu tài tử. Có cái gì tốt tác phẩm? Tô Bạch nhìn một cái trên bàn hoa cúc, nhẹ giọng thì thầm, thu chùm lượn quanh bỏ tựa như đào ra, bên lượn quanh ly bên ngày càng nghiêng, mọi người đồng loạt gật đầu, ngắn ngủi 14 tự. Hình ảnh cảm liền đột ngột xuất một chút đến. Thu thiên thời sau khi, sắc trời sắp tới hoàng hôn, trong nhà hàng rào tre phía trên bỏ hoa cúc, giống như yêu thích hoa cúc đào uyên minh trong nhà như thế. Quách đại nhân cũng là ánh mắt sáng lên, nhìn Tô Bạch có chút mừng rỡ. Tô Bạch tiếp tục thì thầm, là không phải hoa chung có khuynh hướng thích hoa cúc, hoa này mở tẫn càng không hoa, được. Quách đại nhân lần này trực tiếp chuyển thân đứng lên kêu một tiếng được. Sắc mặt của Tiết Trường Xuân biến đổi. Nhìn như vậy tới Quách đại nhân là càng thích Tô Bạch thơ nhiều hơn một chút à. Phải làm sao mới ổn đây? Quách đại nhân cười hỏi, người này là người phương nào? Ngoặc kép, Triệu Minh đôi mắt nhỏ sáng lên. Hai bước đi tới gần. Khom người trả lời, đại nhân. Đây là ta tân thu quan môn đệ tử, gọi là Vương Sửu Nghiêu, năm nay 8 tuổi, học văn không tới 10 ngày. 10 ngày, Quách đại nhân kinh hô thành tiếng, tiếp theo hỏi, 10 ngày là có thể viết ra như vậy thi từ. Ngoặc kép, chúng danh túc nhìn một cái Quách đại nhân rõ ràng cho thấy đối Tô Bạch cảm thấy hứng thú a. Vội vàng nói, đại nhân. Người này chính là trăm năm khó gặp thiên tài, không chỉ là có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, càng là có nhanh trí, mới vừa mới đúng đúng giờ tí sau khi, còn không có có thể làm khó được hắn. Một người khác danh túc nói tiếp, không chỉ như vậy, thiếu niên này còn có một tay viết phỏng theo thật là bản lãnh, chỉ cần là ngay mặt hắn viết xuống văn tự. Là hắn có thể đồ theo thất thất bát bát a. Để cho tông nhân vừa nói như thế, Quách đại nhân càng là tò mò rồi, nhìn chằm chằm Tô Bạch cười nói, quả thật như thế, ngoặc kép, Tô Bạch đáp, để cho đại nhân chê cười. Đây chính là gián tiếp thừa nhận mới vừa nói cũng là thật. Quách đại nhân nhìn ánh mắt của Tô Bạch là càng ngày càng hài lòng. Tiết Trường Xuân thấy không xong, hôm nay kêu Quách đại nhân tới thi hội chủ yếu là vì bưng đệ tử của mình a. Tọa thực cái này văn khúc tinh tên. Bây giờ đến xem Quách đại nhân là càng thích Tô Bạch nhiều hơn một chút a. Không được. Ha ha ha. Tiết Trường Xuân cười to lên. Thành công hấp dẫn người sở hữu ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiết Trường Xuân cười nói. Sửu Nghiêu hiền chất văn tài phi phàm a. Nhưng là thơ này văn một đạo là yêu cầu tích lũy mới đúng. Ngươi thi văn trung hoa này mở tẫn càng không hoa có thể là không phải ngươi cái tuổi này có thể. Nói ra tới a, nói xong còn vô tình hay cố ý nhìn về phía Triệu Minh. Rất ý tứ rõ ràng, bài thơ này là Triệu Minh viết, Triệu Minh chính là Tô Bạch tay súng. Tô Bạch cười nói. Chẳng qua chỉ là vì thêm từ mới cường nói buồn thôi. Quách đại nhân thần sắc cũng là có chút lãnh đạm đi xuống. Hắn cũng cảm thấy Tiết Trường Xuân lời nói không có vấn đề gì. Câu kia hoa này mở tẫn càng không hoa. Quả thật không giống như là bây giờ Tô Bạch tuổi tác có thể viết ra. Ngược lại cùng chính mình Triệu Minh tuổi tác nhân thích hợp hơn ý cảnh như thế này. Chẳng lẽ đây thật là Triệu Minh vì bưng đồ đệ, cho hắn ăn gian? Triệu Minh thần sắc lạnh nhạt, nếu như nói Tô Bạch thật đọc lên những hắn đó cho làm thơ. Nói không chừng bây giờ hắn đã lộ ra chân ngựa rồi. Nhưng là bài thơ này thật là Tô Bạch viết a. Vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Tô Bạch cười hỏi, không biết Tiết tiên sinh muốn học sinh chứng minh như thế nào đây? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân một bộ trưởng bối quan ái bộ dáng nói. Hôm nay tới nhiều như vậy vị danh túc, để chứng minh mình một chút, không bằng, hiền chất tự lấy này thấy Phật vì đề, ngâm một câu thơ như thế nào? Tô Bạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN